Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 302 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Chào bạn Kim Trung nha. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện giúp Vân nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 302. Sau khi tu hành cũng không ngừng xây dựng và thôi diễn hư không linh văn, dường như sau khi thiên phú thụ lột xác lần thứ hai có một loại lực lượng lạ kỳ, có thể khiến cho lục diệp không ngừng tạo dựng linh văn trên thiên phú thụ. Rất nhiều linh cảm và kỳ tư diệu tưởng không thể tưởng nổi liên tục bắn ra mới có thể tiến hành thôi diễn. Đây cũng không phải là năng lực hoàn toàn của thiên phú thụ. Thiên phú thụ chỉ phát huy tác dụng dẫn dắt, chân chính phát huy công hiệu trong quá trình thôi diễn vẫn là nội tình của bản thân lục diệp trên linh văn chi đạo. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau mới có khả năng cải tiến một linh văn hiện có. Thời gian trôi mau, từ sau khi Dương Thanh rời khỏi Cửu Châu, không biết tung tích, một tháng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, tất cả tinh túc cảnh đều đang chờ đợi trong Hạo Thiên Thành. Lục Diệp cũng không rời khỏi Hạo Thiên Thành, mà ở lại trong tiểu viện của hắn. Vào một ngày, trong lúc hắn đang tu hành, giọng nói của Tiểu Cửu bỗng vang lên bên tai. Hắn đã trở về. Lục Diệp vừa định hỏi một câu xem ai đã trở về, Tiểu Cửu đã không còn động tĩnh. Ngay sau đó có uy áp lớn lao từ trên trời giáng xuống. Lục Diệp lập tức hiểu ra là Dược Tân trở về. Đây chắc chắn là cục diện mà các tu sĩ Cửu Châu không muốn nhìn thấy nhất. Hai cường giả lần lượt rời khỏi Cửu Châu. Lúc này không rõ tung tích Dương Thanh thì Dược Tân lại quay về trước. Điều này có nghĩa tu sĩ Cửu Châu phải ứng phó với hắn ta trước, mấu chốt còn không biết phải ứng phó trong bao lâu. Dược Tân trở về không có bất kỳ che lấp. Ở trong một giới vực như vậy, hắn cũng không cần thiết phải che lấp bản thân. Các nơi trong Hạo Thiên Thành, từng bóng người hội tụ về hắn. Lục Diệp cũng ở trong đó, lát sau, mấy trăm người tụ tập đến một chỗ. Trong những người ở đây, ngoài trừ hơn trăm tinh túc cảnh, những người khác đều là thần hải cảnh nghe được tin mà đi tới. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp nhìn thấy Dược Tân, chỉ thấy người này trẻ tuổi giống như Dương Thanh. Nếu thật sự so sánh, trên tướng mạo có lẽ lớn hơn Dương Thanh mấy tuổi, nhưng cũng không lớn hơn bao nhiêu. Điều này khiến trong lòng hắn không khỏi hiện ra ý nghĩ. Có lẽ tu sĩ tu hành đến cuối cùng đều có thể phản lão hoàn đồng. Nếu không, sao tướng mạo của một hai cường giả này lại non nớt như vậy? Nhưng tương đối mà nói, khí tức của Dược Tân chắc chắn càng thô bạo hơn. Lúc Dương Thanh đối mặt với tu sĩ Cửu Châu cũng không triển lộ ra khí thế mạnh mẽ của bản thân. Hắn vẫn luôn giữ thái độ rất bình thản. Dược Tân quét mắt qua, hừ nhẹ một tiếng, trong mắt không che giấu được vẻ khinh miệt. Đương nhiên hắn nhìn ra được, đám tu sĩ Cửu Châu này không có cam lòng. Nhưng trong giới tu hành, xưa nay đều là cường giả vi tôn, nhất là trong tinh không. Tu vi cao, cảnh giới cao sẽ có quyền nói chuyện, bạn. Tu vi cao, cảnh giới cao sẽ có quyền nói chuyện và quyền chủ động tuyệt đối. Không cam lòng thì sao chứ? Lần trước hắn chỉ thoáng triển lộ ra thực lực của bản thân, đã thương một đám tinh túc cảnh. Nên lúc này có ai dám nhảy ra, hắn không ngại giết chết mấy người để giết gà dọa khỉ. Nhưng khiến hắn thất vọng là mấy trăm tu sĩ Cửu Châu đều im lặng đứng đó nhìn hắn, tự như đang chờ đợi chỉ thị của hắn vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút không thú vị. Đảo mắt nhìn qua kiếm cô Hồng. Người tên là gì? Sở dĩ để mắt tới kiếm cô Hồng là vì trong lần giao phong trước, hắn phát hiện trong đám tu sĩ Cửu Châu này thì người này có thực lực cường đại nhất. Chuyện hắn cần làm tiếp theo là tìm một thủ lĩnh ở Cửu Châu. Đương nhiên phải chọn người có thực lực mạnh nhất. Kiếm cô Hồng im lặng một chút, rốt cuộc vẫn đứng dậy, ôm quyền nói. Thiên Sơn, kiếm cô Hồng. Dược Thân giơ tay, đánh ra một cái ngọc giản. Ta có một trận đồ. Dù ngươi dùng phương pháp gì, trong vòng 3 tháng cũng phải bày ra trận này cho ta. Nếu quá hạn, vượt quá 1 ngày ta giết 1 người. Hơn 10 ngày ta giết 10 người, tới khi các ngươi bố trí xong trận pháp. Kiếm cô Hồng tiếp nhận ngọc giản, thần niệm đảo qua, thật sự thấy một trận đồ cực kỳ phức tạp. Nhưng hắn không có tinh thông trận đạo, vì vậy không nhìn ra trận pháp này dùng để làm gì, bèn mở miệng hỏi. Xin hỏi tiền bối, trận pháp này... Không cần hỏi nhiều, cứ làm theo là được. 3 tháng nữa, ta sẽ đến kiểm tra. Hắn lạnh lùng, rồi phóng lên trời, hóa thành một vệt sáng lao thẳng lên 9 tầng trời. Ngay sau đó đã không thấy bóng dáng đâu. Đối với cường giả như hắn, không có hứng thú dừng lại ở trong giới vực như Cửu Châu. Trước mắt, thương thế của hắn chưa lành. Lại ở Cửu Châu đối với hắn không có chỗ tốt gì. Hắn muốn chữa thương còn phải tiến vào trong tinh không. Nhưng cái này đối với Cửu Châu lại là một tin tốt. Bởi vì tu sĩ Cửu Châu không cần trực diện đối mặt với người khủng bố này, sẽ bớt đi một ít phiền toái và nguy cơ. Thậm chí trong lòng mọi người còn âm thầm chờ mong. Tốt nhất, tên này có thể đụng trúng Dương Thanh trong tinh không, sau đó bị Dương Thanh xử lý. Việc này là có khả năng phát sinh. Tuy rằng tinh không rộng lớn vô biên, nhưng nếu như mỗi người đều có một chỗ về giống như nhau, vẫn rất dễ dàng đụng trúng. Đương nhiên, nếu người này thật sự gặp được Dương Thanh, cuối cùng ai tiêu diệt được ai thì khó có thể biết. Dược Tân đi rồi, lưu lại cho đám người một trận đồ. Một đám người đưa mắt nhìn kiếm cô Hồng, có người hỏi. Kiếm đạo hữu, hắn để lại trận đồ gì? Kiếm cô Hồng lắc đầu. Ta không rõ, mọi người tự xem đi. Nói xong, hắn thôi động linh lực, rót vào trong ngọc giản, kích phát lạc ấn trận đồ trong ngọc giản, hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Một đám người nhìn kỹ, trong giây lát đều cau mày, choáng váng hoa mắt. Chỉ vì trận đồ này quá khổng lồ phức tạp, các loại đại trận bao lấy tiểu trận, trong tiểu trận lại có trận pháp nhỏ hơn. Trận đồ phức tạp như vậy sớm đã vượt qua hệ thống trận pháp mà Cửu Châu hiện có. Chỉ nhìn hiểu thôi đã tốn không ít thời gian, càng đừng nói tới chuyện bố trí. Nhưng không thể phủ nhận, trận đồ này đối với những trận tu kia tuyệt đối là bảo vật khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Nếu có thể hiểu rõ cơ chế của trận đồ này, tất nhiên có thể làm cho tạo nghệ trận đạo tăng lên nhiều. Trong mấy trăm người, số người tinh thông trận pháp không ít. Trận tu đơn thuần thì không cần nói, những quỷ tu kia cũng đều tinh thông trận pháp. Vô Thường nhìn mà vò đầu bứt tai. Đây là gì? Có tác dụng gì? Kiếm của Hồng đáp. Trong Cửu Châu, không dám nói người có trình độ trận đạo cao nhất, nhưng mà cũng thuộc hàng nhất lưu. Người xem không hiểu thì còn có thể hỏi ai? Lục Diệp cũng đang quan sát, liếc mắt, đã nhìn ra bên trong trận đồ có chứa không ít hư không linh văn. Nhưng nhìn ra linh văn là một chuyện, nhìn hiểu tác dụng của trận pháp lại là một chuyện khác. Ngoại trừ hư không linh văn, hắn còn thấy linh văn khác có chút quen mắt. Nhưng mà so với linh văn mà hắn biết thì có điểm khác nhau rất nhỏ. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Linh văn có rất nhiều phương thức xây dựng khác nhau. Không biết Dược Tân đến từ nơi nào trong tinh không. Linh văn hắn biết chưa chắc đã cùng hệ thống với Cửu Châu. Tất nhiên sẽ có một chút khác biệt. Nhưng dù khác biệt, có lẽ công hiệu đều như nhau. Chỉ là phương thức xây dựng khác nhau thôi. Các người nói xem. Tên này mang theo thương tích chạy ra ngoài hơn 1 tháng, Đột nhiên là quay về bảo chúng ta bố trí đại trận. Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Có người khó hiểu, cách làm của Dược Tân thật sự làm cho người ta không đoán ra. Có người to gan suy đoán. Trận đồ này có thể liên quan tới việc hắn chữa thương hay không? Có phải hắn muốn thôn phệ nội tình Cửu Châu để khôi phục cho bản thân hắn? Vừa dứt lời, mọi người đều hoảng hốt. Đừng có nói, mặc dù phỏng đoán này có chút không quá đáng tin cậy, nhưng thật đúng là chưa chắc không thể. Nội tình thế giới có thể thôn phệ lẫn nhau, không có đạo lý tu sĩ không thể thôn phệ nội tình thế giới. Trong thoáng chốc, mọi người đều trầm mặc. Nếu thật sự vậy, vậy còn bố trí đại trận này hay không? Nếu không bố trí, sau 3 tháng, Dược Tân kia nhất định sẽ giết người. Tới khi đó, Cửu Châu có bao nhiêu người cũng không đủ cho hắn giết. Nhưng nếu bố trí, vậy sau này, nội tình Cửu Châu sẽ bị hao tổn. Đám người bọn hắn cũng chắc chắn sẽ trở thành tội nhân lịch sử. Lúc này, Vô Thường mới nói, đại trận này có mục tiêu thôn phệ, không khéo hắn ta thật sự có ý đồ này. Trong trận đồ có dấu vết của thôn phệ linh văn, Lục Diệp cũng nhìn ra. Thế nhưng, điều khiến hắn nghi hoặc là nếu thật sự muốn thôn phệ nội tình Cửu Châu, vậy hư không trong trận đồ và những linh văn khác phải giải thích ra sao? Không nói đến các loại linh văn khác, tác dụng chủ yếu của hư không linh văn là truyền tống tức thời. Thôn phệ nội tình Cửu Châu thì có quan hệ gì với truyền tống tức thời? Mọi người không khỏi phát sầu. Làm sao bây giờ đây? Không ai biết nên làm gì. Trước khi không xác định được tác dụng của đại trận này, tùy tiện bố trí đúng là không tốt. Nhưng nắm đấm không lớn bằng người khác, lại phản kháng không được, thật sự buồn rầu. Mọi người đưa mắt nhìn về Phong Vô Cương. Tuy trước mắt đại sư huynh vẫn chưa tấn chức tinh túc, bề mặt thực lực cảnh giới đã tụt lại phía sau không ít người. Nhưng nhiều năm qua, rất nhiều tinh túc ở đây sớm đã quen nghe lệnh hắn. Phong Vô Cương hơi trầm ngâm nói. Vậy bố trí đi, dù sao cũng không thể phản kháng. Hơn nữa, không phải hắn đã cho kỳ hạn 3 tháng hay sao? Trước khi kỳ hạn đến, nghĩ cách hỏi rõ tác dụng của trận đồ rồi định đoạt. Thứ như trận pháp, bố trí khó khăn, phá hư lại rất đơn giản. Hơn nữa, trước khi Dương Thanh tiền bối đi, cũng đã dặn dò. Bảo chúng ta giả vờ giả vịt. Nói không chừng, thời hạn chưa tới, Dương Thanh tiền bối đã giải quyết hắn ta rồi. Tình huống không có tệ như vậy đâu. Đây cũng là lựa chọn duy nhất của Cửu Châu hiện nay. Mọi người đều không có ý kiến. Người có tu vi trận đạo lập tức thắc ấn một phần trận đồ rồi cẩn thận nghiên cứu. Cùng lúc này, các phương truyền tin tức ra bên ngoài. Một trận đồ phức tạp mà khổng lồ như vậy muốn bố trí cũng không đơn giản. Ở giai đoạn hiện nay, cần toàn bộ Cửu Châu chung sức hợp tác. Tất cả tu sĩ tinh thông trận đạo đều bị triệu tập, càng có lượng lớn vật tư tài liệu được điều động đến. Trong phút chốc, toàn bộ Cửu Châu đều chuyển động. Đã muốn bày trận, vậy thì phải lựa chọn một vị trí bày trận. Một tòa đại trận như vậy sẽ chiếm diện tích rất lớn, phạm vi nhỏ hoàn toàn không bố trí ra được, cho nên cần một khu vực rộng lớn mà bằng phẳng rộng rãi. Sau khi thương nghị một hồi, chọn địa điểm bày trận ở Ly Nguyên, là một mảnh đồng bằng sau phòng tuyến Vạn Ma Lĩnh của Bình Châu. Sở dĩ chọn ở đây cũng có suy tính. Trước khi không rõ ràng công dụng cụ thể của trận pháp này, thật sự không thích hợp bố trí nó ở nơi có người ở. Ly Nguyên rộng lớn, người ở thừa thớt, địa thế lại bằng phẳng, rất thích hợp với bày trận. Đám quỷ tu bao gồm cả Lục Diệp ở bên trong đám trận tu bắt đầu nghiên cứu trận đồ. Muốn bày trận thì phải xác định xong phương án bố trí. Đây không phải là phương án mà một người có thể hoàn thành. Cần phải phân cấp độ giai đoạn phối hợp. Người bố trí một khu vực, ta sẽ bố trí một khu vực. Như vậy mới có khả năng bố trí xong trận đồ này trong vòng 3 tháng. Phương thức bố trí như vậy có chỗ tốt là bởi vì mọi người chia nhau làm, cho nên hiệu suất sẽ rất cao. Kỳ hạn 3 tháng hẳn là đầy đủ, nhưng cũng có chỗ xấu, chính là tạo nghệ trên trận đạo cao thấp bất đồng. Khu vực bố trí ra có tỷ lệ không đồng nhất, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sự vận chuyển của cả đại trận. Hơn nữa, nếu như sau khi bố trí hoàn thành không cách nào hoàn mỹ nối tiếp cùng khu vực lân cận, thì phải bố trí lại một lần nữa, tốn công tốn sức. Cho nên, việc này cần có một người trưởng khống, toàn quản lý toàn cục, sau đó phân công nhiệm vụ trong mỗi một khu vực trận pháp đến trên đầu mỗi một trận tu hoặc là quỷ tu xuất lực. Về phần ứng cử viên cho vị trí thủ lĩnh, chắc chắn là Vô Thường. Hắn có tư lịch này, cũng có trình độ như vậy. Trận tu và quỷ tu có tư cách xuất lực trong đại sự như vậy, tề tụ ở Hạo Thiên Thành. Hơn nữa người hội tụ ngày càng nhiều, không câu nệ tu vi cao thấp, cho dù là Vân Hà Cảnh cũng có thể tham dự trong đó. Bởi vì lúc bày trận có rất nhiều chỗ không quan trọng cần người đến giúp, lúc này chính là thời điểm Vân Hà Cảnh cần xuất lực. Cho nên trong một trận thịnh sự như vậy, có thể xuất động càng nhiều nhân lực thì càng tốt. Không chỉ bởi vì thời hạn 3 tháng bức bách, mà đối với đám quỷ tu và trận tu, thì một trận đồ đến từ cường giả Nhật Chiếu Cảnh cũng là một bảo vật hiếm có trợ giúp cực lớn để bọn hắn tăng tạo nghệ trận đạo lên. Chẳng ai ngờ rằng tu sĩ tinh thông trận pháp Cửu Châu lại bởi vì phương thức này mà hội tụ một chỗ. Ngay trên quảng trường, lúc trước mở tiệc mừng công, một đám người tụ tập cùng nhau nghiên cứu trận đồ, trao đổi kịch liệt. Lục Diệp cũng ở trong đó. Cũng giống như những người khác, hắn cũng rất tò mò về tác dụng cụ thể của trận đồ này, muốn thông qua nghiên cứu thảo luận để có được đáp án. Đáng tiếc không có thu hoạch gì quá lớn. Trận tu trong Hào Thiên Thành nghiên cứu trận đồ, phân công nhiệm vụ. Tin túc cảnh khác đã đi trước một bước. Tuy đã chọn vị trí Ly Nguyên để bày trận, nhưng Ly Nguyên quá lớn vẫn cần tìm ra một khu vực thích hợp. Hơn nữa, muốn bố trí loại đại trận quy mô này, công tác chuẩn bị giai đoạn đầu cũng cần làm tốt. Giống như xây một căn nhà, trước tiên phải xây nền móng vững chắc. Nền càng vững chắc, nhà ở xây dựng lên lại càng ổn định. Bày trận cũng giống vậy, nhất là loại đại trận quy mô này. Có một nền móng tốt sẽ càng thuận tiện bố trí trận pháp ngày sau, đồng thời để cho công hiệu của trận pháp đạt tới tối đa. Đã quyết định bày trận, vậy thì không có người giả bộ ngớ ngẩn. Tuy Dược Tân cho kỳ hạn 3 tháng, nhưng không ai biết giữa chừng hắn có thể trở về giám sát hay không. Nếu phát hiện Cửu Châu ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, một khi tức giận thì không ai có thể chịu được lửa giận của hắn. Cũng chỉ có thể tận tâm cố gắng, ở giai đoạn hiện nay cố gắng đạt tới hoàn mỹ và cực hạn. Một số vật tư đã được điều động qua, trong đó có công hiến của các tông môn lớn nhỏ, phần nhiều là đến từ Thiên Cơ Thương Minh. Thiên Cơ Thương Minh là sản nghiệp mà Tiểu Cửu âm thầm nâng đỡ. Nó còn treo một danh hiệu Đại Trưởng Quỷ ở trong đó. Chẳng qua từ xưa tới nay, chưa từng có ai thấy bộ mặt thật của Đại Trưởng Quỷ. Đại trận này liên quan đến toàn bộ Cửu Châu. Thiên Cơ Thương Minh cũng không thể nào không đếm xỉa. Vì vậy, dưới sự âm thầm điều hành của Tiểu Cửu, vật tư dự trữ trong Thiên Cơ Thương Minh trong vòng một đêm đã vơi đi rất nhiều. 10 ngày sau, một đám lưu quan xuất phát từ trong Hạo Thiên Thành. Công tác chuẩn bị giai đoạn đầu đã làm xong, kế tiếp phải động thủ bày trận. Tất nhiên, đến phiên những trận tu và quỷ tu này ra trận. Tu vi cao thì dẫn đầu bay đi Ly Nguyên. Tu vi không đủ, tốc độ phi hành không nhanh, thì Hạo Thiên Thành vận dụng mấy chiếc bảo thuyền đưa bọn họ qua, cũng không chậm trễ 1-2 ngày. Trên Ly Nguyên, dưới sự dẫn dắt của Vô Thường, Lục Diệp theo một đám quỷ tu trận tu đi đầu đến nơi đây, quan sát từ trên bầu trời, tất cả đều im lặng. Chỉ trong 10 ngày, bên này đã xử lý thỏa đáng nền tảng bố trí đại trận. Đó là một khu vực chiếm diện tích chừng vài trăm dặm. Việc các tu sĩ tinh thông trận pháp bây giờ phải làm là bố trí toàn bộ trận đồ trên mảnh đất này. Đây nhất định là một công trình cực kỳ to lớn, cũng nhất định không phải một tu sĩ nào đó có thể đơn độc hoàn thành. Tuy đây là cường giả bên ngoài ép hành động, nhưng cũng là một thịnh yến to lớn. Một lúc lâu sau, Vô Thường mới mở miệng nói, Các vị, tiếp theo, xin nhờ các vị rồi. Nói xong, hắn vung tay. Khởi công! Sau hắn, từng bóng người hóa thành lưu quang, dựa theo phân chia trước đó mà rơi xuống vị trí khác nhau. Tuy số lượng quỷ tu và trận tu cửu châu không ít, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, có thể phát huy lực lượng vẫn chỉ có tu sĩ trên thần hải. Tất cả quỷ tu và trận tu dưới thần hải cảnh đều chỉ có thể làm trợ thủ. Cước trình của họ quá chậm, tạm thời còn chưa chạy tới. Chờ bọn họ đến, vô thường sẽ phân công đến từng khu vực, hiệp trợ cho tu sĩ thần hải cảnh bày trận. Phạm vi mấy trăm dặm khổng lồ cỡ nào, toàn bộ trận tu và quỷ tu thần hải cảnh của Cửu Châu có thể xuất lực vào lúc này. Tính toán đầu ra đấy không đến 500 người. Chia đều ra, dường như mỗi người đều phải phụ trách một khu vực trong vòng 1-2 dặm. Vật tư hao phí nhiều tới mức khó có thể tính toán, thời gian hao phí cũng cực dài. Kỳ hạn 3 tháng nhìn như rất nhiều, thật ra nếu như ở giữa xảy ra sai lầm gì thì chưa chắc đã đủ dùng. Khu vực lục diệt phụ trách là góc bên trái bên trên của trận đồ. Hiện nay người trợ thủ cho hắn còn chưa tới, cho nên chỉ có thể tự cấp tự túc. Một trận pháp khổng lồ như vậy hoàn toàn không giống với trận pháp mà hắn đã bố trí trước đó. Tất cả đường vân trận pháp xây dựng đều phải luyện hóa rất nhiều tài liệu đi vào. Vị trí khác nhau còn phải lựa chọn tài liệu khác nhau. Cũng không phải là thúc giục linh lực là có thể tùy tiện xây dựng ra, cho nên rất phiền phức. Hắn ở bên này bận rộn một ngày mới hoàn thành một khu vực trận đồ lớn bằng mặt bàn. Có thể thấy được trình độ phức tạp bên trong. Cũng may, lúc này những trận tu quỷ tu dưới thần hải cảnh đã chạy đến. Dưới sự phân công của vô thường, từng người tiến về khu vực khác nhau hỗ trợ. Ảnh vô cực cũng ở trong đó, dựa theo sự chỉ dẫn của vô thường, đi tới khu vực góc trái trên cùng của nền móng, đưa mắt nhìn lên, xích nửa xoay người rời đi. Quá vô lý, ở đây nhiều trận tu quỷ tu thần hải cảnh như vậy. Tại sao hắn lại bị phân công đến chỗ Lục Nhất Diệp? Lúc hắn nhìn thấy Lục Diệp, đương nhiên Lục Diệp cũng thấy hắn. Lục Diệp đưa mắt nhìn hắn rồi mỉm cười, ảnh vô cực lộ ra vẻ lúng túng. Đưa mắt nhìn khắp Cửu Châu, trong số hàng tỷ tu sĩ, hắn không muốn nhìn thấy Lục Diệp nhất. Trước kia hắn bị giày vò không ít, hiện tại không bị giày vò, nhưng sau khi gặp mặt lại không khỏi tự ti. Ảnh vô cực hắn cũng là rồng trong loài người, thiên tư cao tới 63 lá, nhưng mà so với Lục Nhất Diệp này thật sự có chút khó coi. Tu vi hắn còn cao hơn Lục Diệp một chút, nhưng đến giai đoạn đầu chân hồ cảnh, tu vi đã bắt đầu tụt lại phía sau. Hiện tại lại càng kỳ quái hơn, hắn vẫn chỉ là chân hồ, mà Lục Nhất Diệp này đã là thần hải cảnh tầng 7. Chênh lệch to lớn thật sự đâm vào tim. Ảnh vô cực không có hiểu, rốt cuộc, gia hỏa Lục Nhất Diệp này đã ăn linh đan dịu dược gì. Tu vi tăng lên thật sự có chút không hợp với thói thường. Đương nhiên hắn biết, tu sĩ không tiện ganh đua với người khác. Hắn hâm mộ Lục Nhất Diệp, còn có nhiều người sẽ hâm mộ hắn hơn. Nhưng biết thì biết, vẫn khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy tâm tính tu vi của mình không có đủ. Hưởng thẳng lưng, ảnh vô cực cất bước về phía trước. Lục Nhất Diệp thì sao? Nếu ông trời đã định trước, mình sẽ đối mặt với hắn. Vậy mình nên lợi dụng cơ hội này để khắc phục tâm ma này. Tiểu ảnh, qua bên kia lĩnh một ít vật tư. Không có đủ dùng rồi. Lục Diệp đưa tay chỉ về một hướng, bên kia có người của Thiên Cơ Thương Minh trông coi vật tư. Tùy tiện qua lấy. Không đủ cũng có thể bổ sung bất cứ lúc nào, cho nên rất thuận tiện. Ảnh vô cực vô thức lên tiếng. À, được, được. Đi ra chưa được mấy bước, bỗng quay đầu, nhìn chăm chăm vào Lục Diệp. Này, đừng có gọi ta là Tiểu Ảnh. Gọi giống như hai người rất thân nhau. Lục Diệp cũng không khách sáo. Bớt nói nhảm đi, đi nhanh đi. Ảnh vô cực lập tức ủ rũ. Nghĩ đến ngày sau mình sẽ làm trợ thủ dưới trướng của Lục Diệp, cuộc sống này thật sự quá gian nan. Cũng may, Thoáng cái lại có nhiều người gia nhập. Dưới sự chỉ đạo của vô thường, mỗi tu sĩ thần hải cảnh đều có mấy người hỗ trợ, ít nhiều cũng giải quyết được một chút xấu hổ cho ảnh vô cực. Trên Ly Nguyên bận rộn nên khí thế ngất trời, vô thường đi qua đi lại, thỉnh thoảng dừng lại nghiên cứu thảo luận với một thần hải cảnh nào đó. Trên nền đất khổng lồ, trong từng khu vực, hoa văn trận đồ bắt đầu mở rộng kéo dài. Dựa theo tiến độ hiện có thì tuy rằng kỳ hạn 3 tháng gấp gáp nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng. Bày trận là một chuyện rất phiền phức. Nếu như trước kia Lục Diệp thúc giục linh lực bày trận thì rất đơn giản, nhưng cơ bản những trận pháp kia đều không duy trì được trong thời gian quá dài. Muốn duy trì lâu dài thì phải như trước mắt, hao phí lượng lớn nhân lực vật lực. Vào trong lúc bày trận, dù là thần hải cảnh như Lục Diệp hay là người trợ thủ cho hắn như ảnh vô cực, đều thu hoạch được rất nhiều. Tiếp xúc lâu, ảnh vô cực phát hiện, không biết là bởi vì tu vi của Lục Nhất Diệp tăng lên, tâm tư mở rộng hay là vì sao, mà cũng không có dày vò hắn nhiều. Điều này làm cho ảnh vô cực vô cùng yên lòng. Khi giúp Lục Diệp với mấy trợ thủ khác, có lúc hắn sẽ hỏi một vài vấn đề. Lục Diệp đều cố gắng giải đáp. Lục Diệp cũng không nghĩ tới chuyện muốn dày vò hắn. Trước kia không có, hiện tại lại càng không. Khi tu vi tăng lên, hắn dần dần phát hiện một vấn đề. Đó chính là tốc độ tu hành của mình quá nhanh, nhanh tới mức đồng bạn và bằng hữu bên cạnh hoàn toàn không đuổi kịp. Đồng bạn và bằng hữu như vậy, kẻ địch trước kia cũng như thế. Điều này có nghĩa là thời gian hắn ở chung với đồng bạn và bằng hữu sẽ ngày càng ít đi. Hắn sẽ tiếp xúc với bằng hữu và kẻ địch mới. Đủ loại chuyện xưa cuối cùng sẽ hóa thành hồi ức. Điều này khiến nhiều khi hắn cảm thấy rất phiền muộn. Hiển nhiên Hổ Phách và Y Y cũng ý thức được vấn đề này. Cho nên mặc dù lười biếng như Hổ Phách, gần đây cũng đang cố gắng tu hành. Nhưng dù bọn hắn có cố gắng hơn, hôm nay cũng mới vừa vặn tấn thăng thần hải, chênh lệch tu vi với Lục Diệp vẫn rất lớn. Cuối cùng, Lục Diệp vẫn phải đối mặt với cục diện rất thực tế. Hắn sẽ tấn thăng tinh túc trước một bước, rồi rời khỏi Cửu Châu, đặt chân lên tinh không rộng lớn. Đến lúc đó, sẽ vì vậy mà chia ly. Trên Ly Nguyên, mỗi ngày đều có lượng lớn tu sĩ qua lại. Trên phạm vi mấy trăm dặm xung quanh trận cơ, mỗi ngày đều có trận văn mới gia tăng. Nếu như ban đầu, trận tu và quỷ tu bất đắc dĩ phải bắt đầu trận công sự to lớn này. Như vậy sau khi tiến hành một đoạn thời gian, đã từ bị động chuyển thành chủ động. Đều muốn biết trận pháp hao phí to lớn như vậy dùng để làm gì. Vốn dự tính của Cửu Châu là tìm cơ hội hỏi Dược Tân rõ ràng trước khi đến thời hạn. Dương Từ sau khi rời đi thì tên này đã không thấy bóng dáng. Thời gian nhoáng một cái đã sắp 2 tháng vẫn bặc vô âm tín. Xem ra người này thật sự muốn chờ kỳ hạn 3 tháng đến mới về kiểm tra. Tới khi đó nếu Cửu Châu hoàn thành nhiệm vụ hắn lưu lại thì dĩ nhiên là người tốt, ta tốt, mọi người tốt. Nếu không thể, tất nhiên sẽ đại khai sát giới. 2 tháng, khu vực Lục Diệp phụ trách đã sắp hoàn thành. Trong số tất cả trận tu, tiến độ của hắn xem như tương đối nhanh. Điều này khiến vô thường rất ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ Lục Diệp lại còn có tạo nghệ cao như vậy trên trận đạo. Tiến độ gần giống với Lục Diệp cũng có mấy người, chẳng qua nhiều hơn là vẫn còn đang khu chiên gõ trống bận rộn. Nhưng từ cục diện trước mắt thì trước khi đến kỳ hạn, bố trí xong tòa đại trận này là không thành vấn đề. Thậm chí còn dư giả thời gian để sửa sai. Tới khi đó nếu như chỗ nào không đủ phối hợp, chỗ nào bố trí không thỏa đáng đều có thể sửa đổi một chút. Một ngày này, Lục Diệp vẫn đang bận rộn dưới sự trợ giúp của đám người ảnh vô cực. Theo kế hoạch của hắn, không đến 3 ngày, khu vực mà hắn phụ trách có thể hoàn thành. Hắn tự mình tham dự bố trí đại trận như vậy, dù chỉ phụ trách một khu vực nhỏ trong đó, nhưng mà Lục Diệp cũng hiểu rõ hơn về trận pháp này. Mặc dù không biết công dụng cụ thể, nhưng trận pháp này có hiệu quả truyền tống và thôn phệ là không sai. Điều này khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Xưa nay, truyền tống và thôn phệ là hai loại công dụng không liên quan. Nếu chỉ có thôn phệ, vậy còn có thể hiểu thành Dược Tân muốn thôn phệ nội tình thế giới Cửu Châu để hồi phục bản thân. Nhưng truyền tống lại dùng để làm gì? Chỉ có thể chờ đại trận thành hình, lúc chân chính vận chuyển lại nhìn đến chân tướng. Bỗng nhiên, bên cạnh hắn có chút dị động. Lục Diệp đưa mắt, nhìn lên. Chỉ thấy từng vị tinh túc đều đồng loạt bay lên không trung mà không rõ tại sao. Là vút ra bên ngoài, tốc độ nhanh như kiếm cô hồng, kiếm quang lóe lên đã không thấy bóng dáng. Tốc độ chậm hơn chút còn có dấu vết để lần theo. Vô Thường cũng muốn đi theo, Lục Diệp vội vàng hỏi. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Vô Thường hớn hở. Đánh nhau rồi. Ảnh Vô Cực ngạc nhiên. Sao lại đánh nhau? Vô Thường cũng không rảnh mà đáp, thân hình lướt đi, chớp mắt đã đi xa. Ảnh Vô Cực không hiểu tại sao chỉ trưng cầu ý kiến của Lục Diệp. Lục Diệp đang dốc toàn lực cảm nhận, lại không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Nhưng hắn biết Vô Thường nói vậy là có ý gì. Bên ngoài Cửu Châu đang có người chiến đấu. Tuy rằng khoảng cách còn rất xa, nhưng các tinh túc cảnh đã nhận ra, cho nên cả đám đều không kìm được chạy đi quan chiến. Loại thời điểm này có thể chiến đấu bên ngoài Cửu Châu, hình như ngoại trừ Dược Tân và Dương Thanh ra thì không thể nào lại có người khác. Cuối cùng cũng chờ được tới lúc này. Đánh nhau như thế nào không ai biết, nhưng chỉ cần Dương Thanh bằng lòng tuân thủ hứa hẹn trước đó, vậy tất nhiên hắn sẽ quay về Cửu Châu, cũng chắc chắn có một phần trận chiến với Dược Tân. Ai có thể thắng, Lục Diệp không rõ lắm. Đứng trên lập trường Cửu Châu, đương nhiên hắn có khuynh hướng Dương Thanh có thể thắng. Nhưng vị cường giả Long tộc này bị trấn áp vạn năm, trở nên suy yếu là sự thật. Nếu không, cũng không thể vừa ra núi đã tìm đám tinh túc cảnh Cửu Châu đòi linh ngọc, linh tinh. Sau đó càng tự mình xâm nhập tinh không để tìm kiếm. Vạn năm phong trấn gây ảnh hưởng quá lớn đối với Long tộc. Bây giờ chỉ 3 tháng ngắn ngủi, ai mà biết hắn đã khôi phục được bao nhiêu thực lực. Cũng may hình như Dược Tân cũng có thương tích trong người. Xem ra hai cường giả này kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chiếm được ưu thế. Tiểu Cửu, ta cũng muốn đi xem. Lục Diệp vội vàng kêu gọi. Ở chỗ này bị động chờ đợi đúng là dạy vò. Hắn cũng muốn đi xem cuộc chiến, nhưng bằng bản sự của chính hắn thì không có biện pháp vượt qua hư không, nên chỉ có thể mời Tiểu Cửu hỗ trợ nghĩ biện pháp. Về phần Tiểu Cửu có thể hỗ trợ hay không, Lục Diệp không biết. Có gì hay mà xem? Lúc này tâm tình của Tiểu Cửu cũng vô cùng lo lắng. Hai hổ tranh chấp, tất có một con bị thương, nhưng dù là con nào thắng, nó đều không ngồi yên được. Nếu Dương Thanh thắng, khẳng định sẽ tính sổ với nó, cuộc sống sau này của nó sẽ không quá tốt. Nếu Dược Tân thắng, vậy ngày sau nó cũng chỉ có thể giấu mình, hơn nữa còn không bảo hiểm. Một khi Dược Tân ở lại Cửu Châu trong thời gian quá dài, chưa chắc không phát hiện được bí mật của Thiên Cơ Bàn. Đương nhiên, xét về tình cảm cá nhân, nó giống như Lục Diệp, hy vọng Dương Thanh có thể thắng, ít nhất cũng phải đuổi Dược Tân kia đi. Tuy rằng sợ Dương Thanh tính sổ với nó, Tiểu Cửu còn chưa ác độc tới mức hy vọng bọn họ đồng quy vu tận. Nói là nói như vậy, nhưng mà Tiểu Cửu vẫn thỏa mãn nguyện vọng của Lục Diệp. Sâu trong U Minh, một lượng lớn linh lực tinh thuần và nồng đậm đột nhiên tràn ra, hội tụ trên bầu trời. Linh khí nồng đậm đã ngưng khí thành dịch. Chỉ một thoáng trên bầu trời dường như trải một mặt kính. Một tấm gương khổng lồ do linh khí tinh thuần ngưng kết mà thành. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn lên mặt kính. Thứ đập vào mắt đã dấy lên một đợt kinh ngạc hô vang. Bởi vì sau khi mặt kính kia khẽ run rẩy vặn vẹo, lại phản chiếu ra cảnh tượng tinh không rộng lớn thâm thúy. Trong hình ảnh mặt kính còn có rất nhiều bóng dáng quen thuộc, rõ ràng là đám người kiếm cô hồng đã rời đi trước đó. Cảnh tượng này giống như có một đôi mắt vô hình treo ở ngoài Cửu Châu, truyền cảnh tượng bên ngoài Cửu Châu trở về. đây chắc hẳn là thủ bút của tiểu cửu. Nó không cách nào để nhục thân Lục Diệp đặt mình vào tinh không, chỉ đành dùng biện pháp này thỏa mãn hắn. Lúc này dẫn tới một loạt tiếng hô ngạc nhiên. Rất nhiều tu sĩ lưu thủ chỗ này nhào nhào cảm thấy là thiên cơ hiển linh. Lục Diệp nói một tiếng cảm ơn, yên lặng quan sát. Chỉ thấy chỗ sâu trong tinh không có ánh sáng to lớn không ngừng lập lòe. Trong đó mơ hồ có hai bóng người đang dây dưa xê dịch. Nhưng bởi vì động tác của hai bóng người kia thật sự quá nhanh, hơn nữa góc nhìn của mặt kính lại cách quá xa, cho nên mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng mà không rõ thế cục ra sao. Có tiếng long ngâm cao vút từ trong mặt kính truyền đến, giống như tiếng long ngâm mà Lục Diệp nghe được ở chiến trường Linh Khê khi trước. Chiến đấu bộc phát rất kịch liệt, nơi hai bóng dáng đi qua, từng khối thiên thạch nhào nhào vỡ vụn, toàn bộ hư không dường như cũng đang rung rẩy. Nhưng chỉ trong chốc lát, hai bóng dáng dần dần đi xa, thoáng cái không thấy đâu. Đã phân ra thắng bại. Bởi vì trường hợp như vậy rõ ràng là một đuổi một chạy. Chỉ là cụ thể ai đang đuổi, ai đang trốn thì không ai biết. Trái tim của Lục Diệp ngứa ngáy không nhịn được hỏi. Tiểu cửu à, ai lợi hại hơn chút? Tiểu cửu lười biến đáp. Đợi lát nữa, người sẽ biết. Lục Diệp cảm nhận được giọng điệu của nó. Hắn lập tức biết người lợi hại hơn chính là Dương Thanh. Nếu như là Dược Tân lợi hại hơn, tiểu cửu chắc chắn sẽ không có giọng điệu như vậy. Lục Diệp kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng cho dù Dương Thanh lợi hại hơn chút, cũng là có hạn. Dù sao cũng bị trấn áp vạn năm. Nhưng bây giờ xem ra Dương Thanh không nói khoác. Lúc trước, Lục Diệp hỏi có thể giải quyết một nhật chiếu cảnh hay không. Dương Thanh tỏ ra rất khinh thường, nói rằng một trảo là có thể bóp chết đối phương. Bây giờ xem ra có thể những gì tên này nói là sự thật. Trong thời gian ngắn như vậy đã phân ra thắng bại, chứng tỏ thực lực đôi bên chênh lệch rất lớn. Hơn nữa Dương Thanh còn đang suy yếu. Nếu như hắn trở về thời kỳ đỉnh phong, vậy thực lực sẽ mạnh tới mức nào? Dược Tân kia trước mặt tu sĩ Cửu Châu vênh váo tự đắc, là không biết lúc này hoảng hốt thất thố ra sao. Hai bóng người đã đi, đám người kiếm cô Hồng dường như cố ý đuổi theo để xem rốt cuộc là chuyện gì. Dừng cân nhắc đến thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, bèn yên lặng chờ tại chỗ. Đuổi cũng đuổi không kịp, không cần phải lãng phí khí lực. Nhưng từ biểu cảm trên mặt của họ, dường như bọn họ cũng không thấy rõ thế cục biến hóa của trận chiến vừa rồi, càng không biết ai lợi hại hơn ai, cũng chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi. Đây chính là bi ai của kẻ yếu. Hư không trước mặt đám người kiếm cô Hồng hơi vặn vẹo một chút. Ngay sau đó, một bóng người trẻ tuổi mặc áo xanh đột ngột xuất hiện. Từ bên ngoài mà nhìn, hắn không có chút dấu vết bị thương nào. Vẻ mặt nhẹ nhàng như mây như gió, giống như trận đại chiến vừa rồi chỉ là một cuộc tản bộ sau khi ăn uống no đủ. Dừng cân nhắc đến một thứ hắn cầm trên tay, sự việc không có đơn giản như vậy. Giờ khắc này trên tay hắn cầm theo một cái đầu đẫm máu, hai mắt trừng to, dáng vẻ chết không nhắm mắt, thậm chí ngay cả trong mắt cũng tràn đầy hoảng sợ và kinh hãi, giống như trước khi chết vẫn không nghĩ ra trong tinh không xa xôi như vậy, sao mình lại xui xẻo gặp phải một đầu long tộc. Dược Tân coi tu sĩ Cửu Châu như chó cỏ chết thẳng cẳng. Đám người kiếm cô Hồng rõ ràng bị chấn động cực lớn. Trên Liên Nguyên, đông đảo tu sĩ nhìn thấy cảnh này cũng hãi hùng không thôi. Không thể nhịn, không thể nhịn. Giọng nói của tiểu cửu vang lên bên tai Lục Diệp, sau đó cảnh tượng mặt kính trên bầu trời bắt đầu sụp đổ. Nhưng một khắc trước khi tan rã, mọi người rõ ràng thấy cảnh tượng Dương Thanh đếm đầu Dược Tân cho kiếm cô Hồng. Kiếm cô Hồng cuống quýt tiếp nhận. Tiếng hoan hô trên Liên Nguyên vẫn tiếp tục, giống như sóng biển, một đợt cao hơn một đợt. Tu sĩ tới đây không câu nệ tu vi cao thấp, đều đã thông qua con đường khác nhau biết đến sự tồn tại của Dược Tân, cũng biết tòa đại trận này là hắn dặn dò bố trí xuống. Đối với Cửu Châu, thì Dược Tân là một kẻ xâm lược danh xứng với thực. Không ai muốn bị người như vậy thống trị. Bây giờ hắn đã chết, ngày sau không cần vì việc này mà lo lắng. Còn Dương Thanh, tuy rằng cũng không có nhiều người từng gặp hắn, nhưng có thể giết chết Dược Tân. Vậy có nghĩa hắn đứng ở bên phía Cửu Châu, dĩ nhiên có thể đạt được sự thân cận của tu sĩ Cửu Châu. Duy chỉ có Lục Diệp là lo lắng. Ác Lan đã chết, nhưng trong nhà là có thêm một con mãnh hổ. Sau này Cửu Châu nên đi đâu về đâu? Dương Thanh nguyện ý giết Dược Tân, một mặt là cái giá phải trả để thoát khỏi vây khốn, mặt khác là kết quả một núi không thể chứa hai hổ. Nhưng Dương Thanh có thái độ gì với Cửu Châu thì không ai biết, cũng không ai dám cam đoan hắn không phải là Dược Tân thứ hai. Nhất là dưới tiền đề hắn biết thiên cơ bàn. Mình xin phép dừng tập 302 tại đây nha. Vâng, bị nghẹt mũi ở đâu họng quá, không có đọc tiếp được. Xin hẹn các bạn vào ngày mai.